anh muốn làm gì? Trương Dĩnh hoảng sợ, ánh mắt đầy nét kinh hãi. Nhưng vì bị anh bóp cổ nên có hơi đau đớn. Anh muốn làm gì? Cái điện thoại này là của tôi. Buông con gái tôi ra. Cậu muốn làm gì? Lý Thành Hồng lập tức nhào lên. Đường Ân giơ chân đá mạnh một phát vào bụng bà ta. Khiến bà tay bay ra ngoài. Người đập vào tường, Lý Thành Hồng kêu lên một tiếng phun ra máu tươi. Ánh mắt thoáng chốc trở nên mờ mịt. Cậu, anh lười nhìn bà ta mà hằn học nhìn Trương Dĩnh. Tôi hỏi cô cái điện thoại này từ đâu ra? Là chị tôi cho tôi. Cô ta sợ tới tái mặt, hốc mắt cũng đỏ lên. Không thể nào, thứ tôi tặng cô ấy. Sao cô ấy có thể cho người khác được? Đường Ân lẩm bẩm, ánh mắt dần xuất hiện sát khí. Nếu thế, chắc là cô cướp đúng không? Tôi không có. Trương Dĩnh bị khí thế của anh làm sợ tới run cầm cập. Đường Ân buông cổ cô ta ra, đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta. Đột nhiên dùng sức, giáp, cổ tay cứ thế bị anh bẻ thành hình dạng khác thường. Trương Dĩnh gào khóc kêu to, liều mạng lùi về sau. Đường Ân nắm lấy tóc cô ta, tát mạnh lên mặt cô ta. Chát chát chát, mười mấy bạt tai liên tiếp. Cứ mỗi cái tát Trương Dĩnh sẽ nét mắt cũng đờ đẫn thêm một phần. Mười mấy bạt tai này đánh rất vang dội, vang vọng khắp trạch viện. Bên ngoài, người mặc đồ đen kia lại lấy điện thoại ra, chụp thêm mấy tấm ảnh rồi nhanh chóng gửi ra ngoài. Trong cao ốc đầu tư tài chính ở thành phố Giang xa xa, Đồng Quân Hựu đang xem hợp đồng trên tay. Cửa phòng làm việc bị người gõ một cái rồi mở ra. Thư ký Tề đi đến, cung kính nói, Tổng Giám Đốc Đồng, chỗ tôi có vài thứ muốn ông xem thử. Ông ta ngẩn người, cái gì, là đây, gã ta đẩy điện thoại tới. Đồng Quân Hựu nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức lóe sáng. Tốt, lập tức liên lạc với tất cả truyền thông trong tay. Bảo bọn họ 20 phút sau thống nhất công khai tin tức. Cứ nói cậu cả nhà giàu bắt nạt dân chúng. Ai có thể làm chủ cho nhân dân thấp cổ bé họng? Cách chương.